Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 406, tính giết. 6 chương, hai người xuống ngựa, dây cương hệ đến bên đường cây bên trên, thi triển khinh công đến sơn trang. Tòa này sơn trang chiếm diện tích không lớn, phía trong án tròn rừng thiết kế, giả sơn, khúc kính, dòng chảy, rừng cây hoa tươi tô điểm. Hậu hoa viên còn có một tòa hồ nhỏ, thuyền nhỏ nhẹ lay động, trên hồ có thủy tạ tiểu đinh. Tại hai người vào sơn trang lúc, nhìn thấy lại là một chỗ huyết tinh. Dưới hòn non bộ, hai cái gia đinh bị tàn sát, thạch đầu bị nhuộm thành đỏ sậm. Trong vườn hoa, một cái thị nữ bị hại, vẫn trừng to mắt, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng cầu khẩn. Đằng sau trong hoa viên, hồ nước bên trên tung bay hai gu gia đinh thi thể. Nguyên bản tình thơ ý họa sơn trang, giờ đây biến thành tu la trang. Bảo thân vương cùng Sở Ly mặt âm trầm xuyên qua yên tĩnh sơn trang, đi tới hậu hoa viên, thấy được tiểu đình bên trong Chu Chí Hùng cùng một cái mập trắng trung niên nhân. Trung niên nhân đang ngồi ở Chu Chí Hùng đối diện, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua hai người tại kề đầu gối mà nói chuyện. Chu Chí Hùng cầm một đầu ngân bôi, chậm chậm chuyển động, ánh mắt yên tĩnh. Mập trắng trung niên nhẹ nhàng run rẩy, không nhúc nhích ngồi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Nhìn thấy bảo thân vương cùng Sở Ly đến, mập trắng trung niên bận bịu nháy mắt ra dấu, ra hiệu hai người tranh thủ thời gian chạy. Bảo thân vương chỉ trên hồ xác chết trôi, lạnh lùng nói: "Chu Chí Hùng, đây đều là ngươi làm." Chu Chí Hùng thản nhiên nói: "Vương gia, tha thứ ta không thể khởi thân viễn nghênh. Tại hạ chỉ là đưa bọn hắn đoạn đường, cùng hắn ở cái thế giới này chịu khổ, không bằng sớm đăng nhập thế giới cực lạc. Tốt một cái đưa bọn hắn đoạn đường." Bảo thân vương mặt âm trầm, không giận tự uy: "Bản vương cũng muốn tiễn ngươi một đoạn đường." Sở Ly đánh giá Chu Chí Hùng, lại nhìn về phía kia mập trắng trung niên. Chu Chí Hùng nói: "Vương gia, vị này Trương Hiên Lễ mở to viên ngoại nắm giữ 1000 mẫu đất, thích hay làm việc thiện, thiện hành vô số, nếu là ta mang lấy hắn cùng đi, vương gia chắc hẳn sẽ không tới đuổi ta đi." "Hừ, Chu Chí Hùng, ngươi còn muốn đi?" Bảo thân vương thản nhiên nói: "Các ngươi Quang Minh Thánh giáo không phải coi trọng xá thân phụng nghĩa nha. Ngươi là gì không nỡ tới thân thể của mình, lại uy hiếp giữ người vô tội. Tại hạ hữu dụng chi thân còn không thể xá rớt lại." Chu Chí Hùng lắc đầu nói: "Vương gia như thực đuổi theo, vậy tại hạ chỉ có thể trước hết giết vị này Trương viên ngoại, sau đó lại trốn, giết ta đi." Trương Hiên Lễ lớn tiếng nói: "Ta cũng không muốn sống nữa." Bảo thân vương nói: "Chu Chí Hùng, ngươi thả hắn, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh." "Ha ha, chấm ngoặc kép." Chu Chí Hùng cười lên, lắc đầu nói: "Vương gia hẳn là đem tại bên dưới là 3 tuổi tiểu nhi, lại biết tin tưởng cái này. Ngươi hoặc là buông hắn ra, tha cho ngươi nhất mệnh, hoặc là ngươi giết hắn, chúng ta lại giết ngươi, báo thù cho hắn." Bảo thân vương nói: "Hôm nay ngươi muốn bình yên thoát thân, không có khả năng, vẫn là sớm nảy sinh phần tâm tư này. Đã như vậy, chớ trách ta thủ đoạn độc ác." Chu Chí Hùng cười lớn một tiếng, một chưởng chạm tại Trương Hiên Lễ trên bờ vai. "A!" Trương Hiên Lễ kêu thảm một tiếng, cánh tay phải tiêu nghỉu xuống, mập trắng mặt ngày càng nhiều yếu ớt, không có một tia huyết sắc. "Lớn mật!" Bảo thân vương hừ lạnh. Chu Chí Hùng dù bận vẫn ung dung thu hồi tay trái, mỉm cười nói: "Vương gia, nhìn lại ngươi cũng không quan tâm sống chết của hắn." "Vậy cũng đúng, bất quá một cái ở nông thôn thổ tài chủ, có chết hay không không quan trọng." "Vậy được rồi, ta trước hết giết hắn, miễn cho vướng chân vướng tay." Bảo thân vương bận bịu khoát tay chặn lại: "Chậm đã." Chu Chí Hùng cười nói: "Vốn nghe bảo thân vương thương cảm phổ thông bình dân, quả nhiên không sai, vương gia thế nhưng là thay đổi chủ ý." "Tốt, ta thả ngươi đi." Bảo thân vương lạnh lùng nói: "Ngươi như thả hắn, bản vương liền thả ngươi đi." "Vương gia, nói mà không có bằng chứng." Chu Chí Hùng cười híp mắt nói: "Huống hồ, ngươi thả ta, Họ Sở như thường biết đuổi ta. Sở Ly nói. Chu Chí Hùng. Vương gia lên tiếng. Ta há có thể có làm trái. Yên tâm đi. Ngươi cứ việc đi là được. Các ngươi làm sao đuổi kịp ta sao? Chu Chí Hùng khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Ta tự có biện pháp. Ngươi dù cho chạy trốn tới chân trời. Chúng ta vẫn có thể đuổi kịp ngươi. Cho nên lần này thả ngươi đi. Cũng không có gì lớn. Ngược lại thật bản lãnh. Chu Chí Hùng cười lạnh nói. Tốt, đã như vậy. Vương gia ngươi lập cái thề đi. Bảo thân vương lạnh lùng nói. Bản vương thề. Chỉ cần ngươi buông hắn ra. Hôm nay liền không đuổi ngươi. Tốt, vương gia là thống khoái người. Chu Chí Hùng nở nụ cười. Nhìn về phía Sở Ly. Ngươi đây, họ Sở. Ta thề, chỉ cần ngươi buông ra vị này Trương viên ngoại. Chúng ta hôm nay liền không đuổi ngươi. Sở Ly nói. Thống khoái. Chu Chí Hùng lắc đầu cười nói. Không hổ ta giết nhiều người như vậy. Chu Chí Hùng, ngươi trốn không thoát. Sở Ly bình tĩnh nói. Hôm nay không đuổi ngươi. Ngày mai biết tiếp tục đuổi. Một ngày thời gian, ngươi có thể chạy trốn tới đến nơi đâu. Ha ha, vậy liền không cần đại tổng quản phí tâm. Chu Chí Hùng cười tủm tỉm duỗi ra hữu trưởng. Tại Trương Hiên lễ ngực trái vỗ một cái. Lần này, hắn không biết mất mạng. Nhưng không có các ngươi kéo dài tính mạng. Hắn liền biết chết. Ta không tính giết hắn a. Hắn nói xong cười ha ha một tiếng. Phi thân bắn ra tiểu đình. Mũi chân điểm một cái trên mặt hồ một bộ thi thể. Lần nữa vọt lên. Bay qua hậu viện đầu tướng. Ầm, một tiếng vang trầm. Chu Chí Hùng bỗng nhiên bay ngược trở về. Rơi xuống mặt đất cuồn cuộn lấy. Thống khổ dị thương. Sở Ly mỉm cười. Lục cô nương. Rất cảm ơn. Lục Ngọc Dung phiêu phiêu lướt qua đầu tướng. Hạ tới hai người bên cạnh. Chỉnh đốn trang phục thi lễ. Gặp qua vương gia. Bảo thân vương gật đầu. Lần này nhờ có ngươi cơ linh. Lục Ngọc Dung cười nhạt nói. Vương gia không chê ta nhiều chuyện liền tốt. Nàng tiếng nói chợt xuống. Chu Chí Hùng bỗng nhiên lật mình mà lên. Hóa thành một đạo ảnh tử. Trong nháy mắt đến Sở Ly tiếp cận. Sở Ly nghiêng đạp một bước tránh đi hắn nắm đấm. Ầm, quyền kình trên mặt đất nổ tung một cái hố. Phanh phanh phanh phanh. Chu Chí Hùng giống như một mảnh ảnh tử kèm theo đến Sở Ly trên người. Cực nhanh vô luân. Quyền kình kéo dài. Tựa hồ vô cùng vô tận hạ xuống. Sở Ly chỗ phòng chỗ. Trên mặt đất xuất hiện từng cái hố. Sở Ly dựa vào lấy thân pháp một mực tránh né. Không cùng hắn liều mạng. Chu Chí Hùng đã thúc giục bí thuật. Duy trì không được quá lâu. Trương Hiên lễ rũ cục lấy cánh tay. Sắc mặt trắng bệch. Chậm gì gì đi tới. Thảo dân gặp qua vương gia. Đa tạ vương gia ân cứu mạng. Hắn nói cúi người hành lễ. Bảo thân vương khoát tay nói. Không cần đa lễ. Vương gia cứu được thảo dân nhất mệnh. Thảo dân lễ tại đập cái đầu cảm tạ. Hắn nói khuỵ hai chân xuống. Quỳ dạp xuống đất. Không cần như vậy. Bảo thân vương đưa tay đi đỡ. Trương Hiên lễ đột nhiên tìm tòi song trưởng. Như điện ấn hướng bảo thân vương ngực. Ầm, Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại bảo thân vương trước người. Tiếp được Trương Hiên lễ song trưởng. Hai người riêng phần mình lui một bước. Trương Hiên lễ tóc mãnh liệt dương lên. Giống như cuồng phong thổi qua. Mập trắng thân thể trong nháy mắt rút lại phân nửa. Thay đổi được gầy gò lực rút. Hai mắt như điện. Sau đó hóa thành một mảnh ảnh tử bao phủ hướng Sở Ly. Chu Chí Hùng nhanh đến mức nhìn không ra thân hình. Chỉ có thể nhìn ra một mảnh ảnh tử. Bao phủ hướng Sở Ly. Sở Ly như một vệt khói nhẹ. Tại giữa hai người du tẩu. Bảo thân vương mặt âm trầm, hai mắt thiểm thước hàn mang. Hắn chưa từng như hôm nay như vậy uất ức, lại không nhìn ra đây là một cái bẫy. Chính mình thật sự là thực lão càng không tốt, đổi lúc tuổi còn trẻ, có thể nào nhìn không ra. Nếu không phải Sở Ly, chính mình sợ là trốn không thoát này hai trường. Khoảng cách quá gần, trực giác không tốt lúc đã tránh không khỏi. Này Trương viên ngoại thân pháp quá nhanh. Lục Ngọc Dung như có điều suy nghĩ nhìn xem ba người. Âm thầm lắc đầu. Hôm nay nếu không thể đem hai người này lưu lại. Chính mình có thể tính rước lấy đại phiền toái.